Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, chương 250. Kỳ thi đại học vẫn là trước kia xáo lộ. 9 giờ bắt đầu nhận xét văn. Lúc này đây Thanh thành phố khảo thi đồng ý cả nước 3 cuốn. Không giống với dĩ vãng. Lần này cuộc thi thành đô thực tế khó. Dựa vào ngữ văn thời điểm khá tốt. Chờ khảo thi toán học thời điểm, Diệp Thiều Hoa đã nghe được xếp sau có nữ sinh tiếng khóc. Diệp Thiều Hoa tối hôm qua phía trước vấn đề nhỏ, bắt đầu làm đằng sau lớn đề. Một bên làm, một bên tính ra 13 lớp những cái kia đám nhóc con có thể khảo thi nhiều ít phân. Cái thứ nhất lớn đề là một đạo sách lập thề. Cái thứ nhất vấn đề nhỏ khá tốt, đến thứ hai đệ tam vấn đề nhỏ liền dẫn theo mở rộng tính. Còn liên quan đến đại học mới có thể học được điểm tích lũy. Đề thứ nhất cứ như vậy khó khăn, chớ nói chi là đằng sau hình học không gian đề. Không gian tưởng tượng năng lực hơi chút thiếu một ít, mở rộng tính tri thức đề hơi chút thiếu một ít căn bản là không có đường nào. Rất nhiều người đã viết một cái, giải chữ về sau liền mờ mịt đến có thể nhất ngồi ở trên ghế. Ngồi khóc, Diệp Thiều Hoa viết xong về sau. Mà bắt đầu tính ra, dùng bọn hắn lớp trình độ đại bộ phận người có thể làm được một bước kia. Bài thi khó có khó khăn chỗ tốt, có thể rất rõ ràng đem học giỏi cùng bình thường khác nhau ra. Khảo thi tốt rồi thành tích sẽ cao đến không hợp thói thường. Thi không được khả năng về sau 3-40 phân, liền đạt tiêu chuẩn phân đều không có. Lần này bài thi đã định trước sẽ đem chênh lệch kéo ra. Đại bộ phận phân đều tập trung ở 400 phân tả hữu. Diệp Thiều Hoa bỏ ra một giờ nhiều một chút đem đề mục tất cả đều làm xong. Lúc này thời điểm đã có người ra trường thi, trên cơ bản đều là sẽ không làm, không một bộ phận lớn nộp bài thi. Diệp Thiều Hoa nghĩ đến lúc này thời điểm nộp bài thi đã sẽ không cho trường thi bên trên những người khác mang đến áp lực. Lúc này mới thu thập xong chính mình văn phòng Phomani thi đậu bên trên lão sư cho rằng Diệp Thiều Hoa cùng vài người khác giống nhau, bởi vì bài thi rất khó khăn, trực tiếp buông tha cho dãy dụa nộp bài thi, đi đến Diệp Thiều Hoa trên ghế ngồi đem nàng bài thi trái lại. Không nghĩ tới đi đến nàng trên ghế ngồi thời điểm sững sờ. Người thứ nhất là bởi vì nàng bài thi bên trên chữ viết quá tốt nhìn. Nếu là hắn chấm bài thi lão sư như thế nào cũng sẽ bởi vì này xinh đẹp chữ viết nhiều hơn điểm tích. Lũy, thứ nhì là bởi vì nàng đằng sau lớn viết được tràn đầy. Giám thị lão sư là dạy cấp 2, thế nhưng không phải không hiểu cấp 3 đề mục, vừa nhìn đã biết rõ nàng cũng không phải lung tung ghi. Nghĩ như vậy nhìn hắn liếc Diệp Thiều Hoa danh tự, lớp 10, khó trách. Vân giặc chưa cùng đại đa số người giống nhau ly khai trường thi, mà là liền đứng ở ngoài cửa lớn bóng rừng trên đường chờ. Tuy nhiên còn chưa tới nộp bài thi thời gian, nhưng đi ra người đã có rất nhiều. Diệp Thiều Hoa chứng kiến cửa lớn có một cái nữ sinh ngồi dưới đất khóc. Cha mẹ của nàng đang ngồi xổm bên người nàng, nhỏ giọng và ôn nhu an ủi nàng. Nhìn đến đây Diệp Thiều Hoa không biết vì cái gì. Ngừng một chút, quá khó khăn, lần này toán học quá khó khăn. Nàng nghe được nữ sinh kia khóc nói. Vân giặc vốn đang chờ. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa đi ra, lập tức hướng nàng đã đi tới. Đưa trong tay mũ lưỡi chai khấu trừ đến trên đầu của nàng. Chặn đỉnh đầu mặt trời, nhà của chúng ta tiểu bằng hữu khảo thi được thế nào? Trên thực tế tay hắn tâm đều là đổ mồ hôi. Vừa mới khảo thi đến một nửa thời điểm, nghe nói trường thi trên có một học sinh té xỉu, chưa bao giờ biết rõ khẩn trương hắn lần thứ nhất có chút khẩn trương. Giống như lần này đề mục rất khó bộ dáng, hắn nghĩ đến nếu vị kia tiểu bằng hữu khóc đi ra làm sao bây giờ. Bởi vì hắn nắm bắt trên đầu mình mũ, nhất thời không ít ánh mắt hướng nhìn hắn đi qua, còn có thể a. Diệp Thiều Hoa vặn mở một lọ nước khoáng uống xong, bình tĩnh không được, Vân Giặc cảm thấy, cái này lui tới nhiều người như vậy, làm sao lại nàng như vậy không giống với đâu. Sao ngày hôm sau đã thi xong cuối cùng một hồi tiếng Anh. Diệp Thiều Hoa mới nhận được Diệp Quốc Phú điện thoại, cái kia bên cạnh hợp tác không thể trên đường vứt bỏ. Bất quá tại biết rõ Diệp Thiều Hoa không có việc gì về sau, mới yên tâm, hôm nay rốt cục luộc dạ giải quyết xong hợp tác, đơn giản chỉ cần đợi đến lúc Diệp Thiều Hoa kỳ thi đại học xong sau mới cho nàng gọi một cú điện thoại. Tại trường thi cửa ra vào tiếp Diệp Thiều Hoa thời điểm khó tránh khỏi thấy được Vân Giạc. Diệp Quốc Phú mặt có đen một chút, hắn một chút cũng không muốn nghe Vân Giạc giới thiệu chính mình. Lôi kéo Diệp Thiều Hoa tay liền đem người đi trong xe nhét. Mặc dù hắn nhìn ra Vân Giạc vẻ mặt tinh anh hình dáng, còn có chút quen thuộc, còn có một hướng đối chính mình chảnh chứ không được lãnh không được con gái. Vậy mà đối cái kia xú nam nhân cười, nhà mình nuôi dưỡng cải trắng bị heo chắp tay, nghĩ như vậy Diệp Quốc Phú ở đâu còn có thể đối Vân Giạc cười được. Đợi đến lúc lái xe hướng biệt thự thời điểm, Diệp Quốc Phú mới mở miệng, vẻ mặt quái dị, người Dương A Di, sinh ra A Hát, Diệp Thiều Hoa trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì dị sắc. Trải qua lần lượt thế giới, nàng bận quá lục, hầu như không có ngừng thời điểm. Luôn làm xong nhiệm vụ này, kế tiếp nhiệm vụ đã tới rồi, mỗi một lần khi tỉnh lại chu vây đều là vô cùng lạ lẫm người. Chỉ có một người có thể làm cho mình có quen thuộc cảm giác. Cho nên đối một đứa con nít nàng thật sự rất khó có cái gì định ý. Mà Diệp Vân, không thể chỉ đơn giản như vậy liền thu thập, ngược lại là Diệp Quốc Phú đồng chí. Đối nàng vô cùng hổ thẹn, ta đã để cho bọn họ chuyển ra đi. Dương Cầm cùng Diệp Vân, về sau cũng sẽ không lại quấy rối ngươi. Về phần là Dương Cầm bị đẩy xuống lầu chuyện này, Diệp Quốc Phú cũng không nói gì cái gì khác, hắn cho dù mù cũng sẽ không tin nữ nhi của mình. Mà Diệp gia người hầu cũng liền như là hết thảy đều không có phát sinh giống nhau. Quản gia mặc một bộ màu đỏ chót quần áo chờ Diệp Thiều Hoa trở về. Lúc này thời điểm Diệp Vân đang mang theo chính mình dương hành lý từ trên lầu đi xuống. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa thời điểm dĩ nhiên là cho rằng sự tình gì không có phát sinh giống nhau. Còn cười cùng Diệp Quốc Phú chào hỏi. Diệp Quốc Phú chẳng qua là không nhẹ không nặng lên tiếng. Không làm đáp, tiểu thư đã trở về. Quản gia cười híp mắt tiếp nhận Diệp Thiều Hoa áo khoác cùng bút túi. Tiên sinh hôm nay đặc biệt tự mình xuống bếp, chúc mừng ngài cuối cùng kết thúc học sinh cấp 3 nhai. Thiều Hoa muội muội kỳ thi đại học, đúng là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Diệp Vân ngoài miệng ôn hòa nói, Diệp Quốc Phú vừa nhắc tới con gái chính là vẻ mặt tự hào. Hắn đối quản gia nói, nàng vừa mới trên xe hỏi ta là tốt vẫn là tốt. Diệp Vân theo Diệp Quốc Phú mà nói cười, không nói gì. Nhưng trong lòng lại là phi thường khinh thường, tại trường cấp 3 đánh nhau trốn học lăn lộn 3 năm. Diệp Thiều Hoa đến cùng ở đâu ra mặt muốn khảo JIS lớn vẫn lạp lớn. Nàng cũng muốn nhìn xem, chờ 10 ngày sau thành tích thi tốt nghiệp trung học đi ra. Diệp Thiều Hoa có phải hay không muốn tự mình đánh mình mặt? Hết chương.